80 tuổi lại đái bồ, 100 tuổi bố đài, đúng không? Đó. Đó. Đái bồ là bố đài, đái bồ là bố đài, đài là gì? Nó giỏi vậy, tiếng Anh giỏi vậy. Hay à, tiếng Anh thì mấy người này cũng giỏi dữ à. Nghèo mà học giỏi, coi như nghèo mà học giỏi, đúng không? Đái bồ là bố, bố đài. 100 tuổi là đó, người ta mô tả một con người sống 100 tuổi nó qua những giai đoạn như vậy đó. 2 tuổi đái bồ, 20 tuổi có bồ, 30 tuổi làm bố, 40 tuổi lại có bồ, 80 tuổi lại đái bồ, 100 tuổi bố đài. Đó. Sống giữa nhân hoàng mấy chục năm, nói năng thì dễ, khó là câm. Mà câm là khó. Bởi vì tập tu tịnh khẩu một tuần coi, thử coi. Bắt đầu từ tối nay tới đi về nhà, tối nay về nhà im lặng. Ai nói gì mình cũng im lặng hết. Chồng nói cũng im lặng, vợ nói cũng im lặng, con nói im lặng. Im lặng khoảng một tuần lễ coi. Vì thế cái sức mạnh của im lặng. Khi mình im lặng mình mới tu được. Mình mới nhìn được cái tâm của mình. Mình nhìn được cái hơi thở của mình. Còn mình nói nhiều quá mình quên đi. Đấy, đúng không? Càng nói nhiều càng phiền não mà. Thế mình quên đi. Mình im lặng thì mình mới trở về cái nội tâm được. Trở về chính mình được. Mình mới tu được. Nói năng thì dễ, khó là câm. Bởi vì ráng thì tập thì im lặng thử. Thử một tuần coi. Và cũng xin báo tin cho quý vị biết là bây giờ phải tập im lặng từ từ. Để cuối cùng rồi chúng ta sẽ im lặng hoàn toàn. Một ngày không xa tất cả chúng ta đều phải im lặng hoàn toàn. Im lặng tuyệt đối. Dầu cho người có chửi mình, có mắng mình, người ta có đốt mình. Mình cũng im lặng, không nói gì hết. Cho nên bây giờ tập im lặng. Ai nói gì thì mình im lặng. Tức là mình tập từng phần, cũng giống như tập chạy xe đạp. Mình tập rồi mới chạy được. Tập chạy xe hơi, tập mới chạy được. Tập chạy xe Honda, tập mới chạy được. Tập chạy lái máy bay, tập mới chạy được. Tập lái máy bay, tập rồi mới lái được. Tập im lặng, rồi cuối cùng chúng ta mới im lặng hoàn toàn được, một cách bình an. Còn chúng ta không im lặng, chúng ta sẽ bực tức, chúng ta sẽ khó chịu. Nhưng mà chúng ta không nói được, mà chúng ta sẽ chết trong cái sự khó chịu đó. Trong cái ân oán giang hồ đó. Trong cái quan trái đó. Nên bây giờ phải tập im lặng. Cái ý nghĩa triết lý nó cao vậy đó. Nói năng thì dễ, khó là câm. Mà một ngày không xa thì tử thần nó bảo câm, im là phải im ngay. Bây giờ ông chồng mình bảo im, mình la lại. Sau này tử thần bảo im là phải im thôi. Hãy xem ông chồng của mình, người vợ của mình giống như tử thần vậy đi. Hay là đại diện của tử thần đi. Hay là sứ giả của tử thần đi, đại sứ của tử thần đi. Là được rồi, đúng không? Đó. Đời trôi ta nhọc gì ôm giữ. Đời trôi, đời thì nó trôi, ta thì ta ôm nó, nên ta mệt, người ta buông ra thì thôi để cho nó trôi luôn. Mắc kệ nô là vậy đó, mặc kệ nó, cho nó trôi, trôi, trôi. Đời trôi ta nhọc nghĩa là gì? Mình có đệ tử, mình có chồng, nó đến với mình. Mình có vợ, nó đến với mình, mình có con đến mình. Bây giờ nó đổ nó ra đi, nó trôi đi mà. Mà ta giữ nó làm chi? Để ta mệt, đúng không? Bây giờ thầy có đệ tử mà nó không muốn ở chùa thầy nữa, nó muốn qua chùa khác nó ở, thì thầy phải cho nó đi thì thầy mới khỏe được. Còn thầy ôm nó lại, thầy giữ nó lại thì thầy mệt, nó cũng mệt, nó mệt thầy cũng mệt. Còn nếu mà thầy cho nó đi thì thầy khỏe, nó khỏe. Ý nghĩa là vậy đó. Đời trôi ta nhọc gì ôm giữ, vui buồn sướng khổ tại nơi tâm. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài là vậy đó. Vui buồn sướng khổ tại nơi tâm. Hạnh phúc hay đau khổ do cái tâm. Hôm nay quý vị nghe bài kệ này, bài pháp này, quý vị hiểu rồi. Quý vị điều chỉnh cái tâm lại, điều chỉnh cái tâm lại để quý vị hạnh phúc hơn, an lạc hơn, mạnh khỏe hơn, an vui hơn. Còn nếu quý vị mình nghe bài pháp rồi mình không điều chỉnh được cái tâm này thì mình tiếp tục đau khổ với cuộc đời này. Đời là bể khổ. Mà nếu mình tiếp tục mình đau khổ với nó thì mình cuộc đời và mình là một. Còn nếu mình tách ra khỏi cuộc đời, mình tách cuộc đời là cuộc đời và tâm ta là tâm ta, tôi nhìn cuộc đời chúng ta sẽ được an lạc hạnh phúc hơn. Còn chúng ta hòa nhập vào cuộc đời chúng ta sẽ đau khổ. Còn ta đứng chúng ta nhìn cuộc đời vô thường, sanh diệt đổi thay này thì chúng ta sẽ hạnh phúc, chúng ta sẽ an lạc. Bài pháp nó có cái giá trị triết lý cao siêu của Phật giáo. Tuy nhiên với thời gian cũng gần một tiếng 50 phút thì thầy muốn chuyển tải một cái triết lý Phật giáo thông qua một bài thơ. Một bài thơ rất hay. để quý vị hiểu thêm về Phật Pháp. Và đây chỉ là một trong những pháp môn ít ỏi trong số 84.000 pháp môn hay là pháp uẩn mà chúng ta cần phải học, chúng ta cần phải tu tập, chúng ta cần phải hành trì để mang lại hạnh phúc cho chính mình và cho gia đình, cho quê hương, cho xứ sở và cho chúng sanh vạn loài.